Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6006, Long Vĩ Thảo, người vừa đi, Tô Văn lập tức rào rạt đắc ý đi tới chính mình đại ca trước mặt, đại ca. Người cũng thật lợi hại, chẳng những hố bọn họ 10 vạn đồng vàng, lại hố bọn họ Tam gia cửa hàng. Liếc thấy Triều chính mình vươn ngón tay cái đệ đệ, Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, A Văn ngươi yên tâm. Qua không bao lâu thương giới liền sẽ không lại có vương gia tơ lụa trang. Dám can đảm tới cửa tới khi dễ ta đệ đệ, đại ca tuyệt đối không tha cho hắn. Liếc đại ca đáy mắt chợt lóe mà qua hung ác, Tô Văn cười, ha ha ha, ta đại ca thực lực, ta đương nhiên tin tưởng. Cứ việc, Tô Nham cũng cùng Tô Bột Hải giống nhau là một người bình thường. Nhưng là, Tô Nham lại từ nhỏ thông tuệ hơn người, di truyền phụ thân khôn khéo kinh thương đầu óc, là một phen làm buôn bán hảo thủ. Bất quá 21 tuổi, liền đã trưởng quản Tô gia hơn phân nửa cửa hàng, là Tô Bột Hải trợ thủ đắc lực, đại thiếu gia uống trà. Cất bước đi tới. Tô Cẩn Tất cung tất kính đưa lên một chén trà nóng, ân. Tiếp nhận Tô Cẩn đưa cho chính mình chén trà, Tô Nham tầm mắt nhu nhu đảo qua Tô Cẩn tinh xảo khuôn mặt, Tô Cẩn là 5 năm trước. Đệ đệ Tô Văn ở bên ngoài nhi cứu trở về tới một cái song. Chẳng những người lớn lên linh tú, lại còn có tinh thông y thuật cùng độc thuật, vu thuật thực lực cũng thập phần lợi hại. Rất là có tài hoa, vẫn luôn đều làm Tô Nham rất là thưởng thức, Nham Nhi. Văn Nhi, chúng ta như vậy đối vương gia có thể hay không có chút qua a? Mở miệng, Tô Bột Hải nhìn hướng về phía chính mình hai cái nhi tử, phụ thân. Là vương gia thất tín bội nghĩa trước đây, oán hận không được chúng ta. Mở miệng, Tô Nham nói theo lý thường hẳn là, đúng vậy. Nhân gia gióng trống khua chiêng tới vả mặt, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng chúng ta Tô gia dễ khi dễ đâu. Nhìn chính mình phụ thân, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, nghe được hai cái nhi tử như vậy nói. Tô Bột Hải khẽ thở dài một tiếng, ai, điều này cũng đúng, phụ thân, Hải Nhi biết ngài nghĩa bạc vân thiên. Chính là kia vương gia làm ra bậc này thất tín bội nghĩa sự tình tới. Thật sự không xứng ngài lấy huynh đệ tương đãi. Thổi thổi cái ly trà, Tô Nham nói vô cùng nghiêm túc, ân, vì phụ biết, huynh đệ kết nghĩa tự nhiên là không thắng nổi chính mình nhi tử. Thân sơ chi phân Tô Bột Hải trong lòng tất nhiên là hiểu rõ, cơm chiều sau, nhìn ngâm mình ở thau tắm. Nhăn rúm gió nhăn một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ghé vào thau tắm bên cạnh chủ tử. Tô Cẩn bất giác nhướng mày, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Cẩn Cẩn, ngươi nói ta có phải hay không quá phế đi? Cả ngày bị người ngoài kêu phế xài còn chưa tính. Cư nhiên liền định rồi oa oa thân vị hôn phu đều ghét bỏ ta. Ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng ta từ hôn. Nói đến cái này, Tô Văn có chút uể oải, ngẫm lại đời trước, hắn làm thủ tịch cơ giáp chế tạo đại sư, bao nhiêu người nịnh bợ hắn, bao nhiêu người phụng hắn, kính hắn, đem hắn đương thần giống nhau cung phụng, chính là đời này, hắn lại biến thành một cái không đúng tí nào phế xài. Mỗi người khinh thường hắn, xem thường hắn. Ngay cả chính mình vị hôn phu đều chết sống muốn từ hôn. Này tính cái gì? Phong thủy thay phiên chuyển sao? Đời này hắn nhất định phải đen đủi sao? Thiếu gia, ngài đừng lo lắng a. Ta không phải cùng ngài nói qua sao? Ngài chỉ cần mỗi ngày kiên trì phao cái này thuốc tắm. Ngài sớm muộn gì có thể đột phá cửu tinh vu đồ. Lại nói, ngài cũng không phải phế xài a. Ngài hiện tại tu vi là cửu tinh vu đồ a. Nhìn tự oán tự ngải Tô Văn, Tô Cẩn vội vàng ra tiếng an ủi, không thể không nói. Thiếu gia thật là một cái rất có nghị lực người. Này phúc điều trị thân mình linh thảo phương thuốc người thường ngâm lên toàn thân đau đớn giống như vạn căn cương châm ở chát giống nhau. Chính là thiếu gia lại chưa từng sợ quá đau. Ngâm chính là 5 năm. Lúc này mới khiến cho hắn kia vô pháp thức tỉnh thân thể được đến hậu thiên thức tỉnh. Hơn nữa đi bước một tu luyện tới rồi cửu tinh vu đồ cấp bậc. Tuy rằng vu đồ là vu thuật tu luyện nhất lót đế cấp bậc. Tuy rằng tư chất hào, 12-13 tuổi đã đột phá cửu tinh vu đồ trở thành vu già. Nhưng là, đối với hậu thiên thức tỉnh thiếu gia tới nói, có thể từng bước một tu luyện đến cửu tinh vu đồ. Thật sự đã thực không dễ dàng. Hừ, cửu tinh vu đồ cùng phế xài có cái gì khác nhau a? Nói nữa, nếu không phải này 5 năm tới, người mỗi ngày cho ta lộng cái này thuốc tắm làm ta phao, ta căn bản không có khả năng hậu thiên thức tỉnh. Cho nên nói đến nói đi, ta còn là phế xài một cái. Đối mặt gục xuống đầu ý chí tinh thần sa sút Tô Văn, Tô Cẩn khẽ nhíu mày. Thiếu gia, ngài đừng nản chí a, tổng hội có biện pháp. Phía trước ta ở y thư thượng thấy được một loại long vĩ thảo. Nếu chúng ta bắt được long vĩ thảo lại xứng với mặt khác vài vị quý báu linh thảo, ta tưởng thiếu gia phải phá tan vu đồ cấp bậc hẳn là vẫn là có hy vọng. Cẩn Cẩn, ngươi nói thật. Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn lập tức tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên là thật sự. Ta nghe nói tháng sau đấu giá hội thượng khả năng liền có long vĩ thảo xuất hiện. Bất quá, long vĩ thảo là chân quý tam cấp linh thảo, chỉ sợ sẽ thực quý a. Quý sợ cái gì? Thiếu gia ta có đều là đồng vàng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều phải bắt lấy long vĩ thảo, thăng cấp trở thành vu giả. Nhìn nói tự tin tràn đầy chủ tử, Tô Cẩn cười, đây mới là hắn nhận thức cái kia không ai bì nổi Tô Văn a. Vài ngày sau, nhìn đã mặc chỉnh tề, chạy tới thúc giục chính mình thiếu gia. Tô Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu gia, ngày thường ngài đều là không không đến buổi trưa không dậy nổi thân. Hôm nay như thế nào khởi như thế nào sớm a? Thiếu gia mỗi đêm đều phải chế tạo cơ giáp hoặc là đi sòng bạc cùng kỹ viện bên kia tuần tra một phen, cho nên ban ngày đại bộ phận thời gian đều là lấy tới ngủ, đương nhiên là vì ngươi a. Ngươi tối hôm qua thành công thăng cấp trở thành tám tinh vu sĩ, bổn thiếu gia đương nhiên muốn mang ngươi đi chúc mừng lâu. Mỉm cười, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là ha ha ha, thiếu gia cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, không cần cố ý đi chúc mừng lạp, chỉ là một lần tiểu nhân thăng cấp mà thôi, lại không phải thăng cấp thành vu linh, nơi nào yêu cầu chúc mừng a? Như vậy sao được? Cần thiết đi chúc mừng. Kia, cái này là ta tặng cho ngươi lễ vật. Tu luyện thực thiêu tiền. Trên người của ngươi đồng vàng nếu là không đủ nhất định phải cùng ta nói a. Nói chuyện, Tô Văn đưa qua một chương 10 vạn đồng vàng tạp, không cần thiếu gia. Ta trên người có tiền. Hắn tốt xấu cũng là cái tứ cấp y sư a. Luyện dược lấy ra đi bán, tự cấp tự túc tổng vẫn là không thành vấn đề, cầm đi. Ngươi biết đến, tuy rằng ngươi tổng kêu ta thiếu gia, nhưng là, ta vẫn luôn đều đương ngươi là của ta bạn tốt hảo huynh đệ. Cho nên, bằng hữu đưa lễ vật, nhất định không thể cự tuyệt nga. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Tô Cẩn cười, hảo, ta nhận lấy, từ người này đem hắn cứu trở về tới lúc sau. Hắn làm sao không phải đem đối phương đương thành là hảo chủ tử. Bạn tốt đâu, đi thôi, chúng ta đi Mỹ Vị Hiên ăn một bữa no nê. Vì ngươi chúc mừng, bổn thiếu gia mời khách. Lôi kéo Tô Cẩn cánh tay, hai người vui mừng rời đi Tô gia đại môn. Trên đường cái người đến người đi thật náo nhiệt a. Đi ở trên đường, Tô Văn nhìn đông nhìn tây một đôi mắt xem không ngừng, đúng vậy. Đi theo chủ tử phía sau, Tô Cẩn khẽ gật đầu, chủ tớ hai người vui vẻ thoải mái. Dọc theo đường đi đông đi dạo tây nhìn một cái, đi dạo hơn nửa ngày mới đến Mỹ Vị Hiên. Từ thiếu, ngài đã tới. Trên lầu thỉnh, Tô Văn là khách quen, cho nên hắn vừa đi tiến vào, lão bản lập tức tất cung tất kính đón nhận tiến đến, nhiệt tình tiếp đón lên. À, ở dưới lầu đi, nay cái không thượng lầu 2. Nghe được chủ tử nói, Tô Cẩn hơi hơi sửng sốt, kỳ quái, thiếu gia mỗi lần tới đều thích đi lầu 2 phòng, như thế nào hôm nay đến là muốn ngồi dưới lầu tán bàn đâu? Nghe được Tô Văn nói, lão bản cũng là sửng sốt, à, cái này, được rồi lão quy củ, ngươi mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Xua tay, Tô Văn ý bảo lão bản chuẩn bị rượu và thức ăn, được rồi. Ngài chờ một lát, theo tiếng, lão bản xoay người rời đi, thiếu gia, ngày hôm nay, Tô Cẩn nói còn chưa nói xong, liền đem Tô Văn cấp đánh gãy. Cẩn Cẩn, ngươi xem bên kia, theo thiếu gia ngón tay phương hướng vọng qua đi, Tô Cẩn nhìn thấy dựa cửa sổ một bàn, nơi đó ngồi một vị hồng y nhẹ nhàng nam tử. Bất quá, đứng ở bọn họ góc độ này nhìn không tới nam nhân chính mặt. Chỉ có thể nhìn đến kia một đầu như thác nước tóc đen tóc dài. Cùng kia một thân làm tức giận hồng y. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia xuất trần thoát tục bóng dáng, lại cũng có thể cảm giác được đối phương là cái mỹ nhân nhi, là cái đại mỹ nhân nhi ai. Ngươi xem tấm lưng kia, vừa thấy liền biết tuyệt đối là kinh diễm thoát tục đại soái ca nhi, liếc thấy bắt lấy chính mình cánh tay, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân ra bóng dáng. Nước miếng đều phải chảy ra nhà mình chủ tử. Tô Cẩn bất giác trượt xuống đầy đầu hắc tuyến, làm ơn. Ta thiếu gia ngài liền không thể thu liễm một chút sao? Ngài này hoa si dạng, bị người nhìn đến thật sự hảo sao? Thiếu gia, chỉ là cái bóng dáng mà thôi. Chính mặt chưa chắc có bao nhiêu đẹp. Loại chuyện này cũng không phải không có. Có chút người bóng dáng nhìn đạo cốt tiên phong vừa thấy liền không phải vật trong ao. Chính là quay người lại, gương mặt kia lại lớn lên thường thường vô kỳ, làm người tẻ nhạt vô vị. Này cũng không phải không có khả năng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nói chuyện, Tô Văn đã hướng tới kia bàn đi qua. Uy, thiếu gia, gọi một tiếng. Tô Cẩn vội vàng theo qua đi. Hết chương.